Con dâu khát tình thời phân. Chương 32, chơi mông bự và bú LN con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, đèn phòng ngủ vẫn bật, chiếu sáng người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm trên giường quần lót tình thú lọt khe chẳng che được gì được cô mặc lên trông càng như yêu tinh dụ người. Bên trên vú chỉ có mấy cọng dây, nối phần vai với vú nộn, quấn lấy bầu vú nặng trĩu của cô, thịt vú đầy đặn lộ hết ra ngoài. Eo thon được cột bởi sợi vải của quần lọt khe, kéo đến hông cũng chỉ có hai cọng dây, lộ ra hết. Dầm múp thịt của cô, cặp đùi trắng nõn, dưới đầu gối là tất lưới màu đen, quấn chặt đôi chân thon gọn. Nghe thấy tiếng thở nặng nề của người đàn ông, Phùng Giao đắc ý, cũng. Rồi, trong mối quan hệ ba chồng con dâu này, cô rất hưởng thụ khi thấy hắn mất kiểm soát. Cô quay lưng lại, trên lưng chỉ có hai cọng dây áo lót đan chéo. Cộng thêm sợi mảnh cố định giữa phần eo và khe mông, trên sợi dây còn treo một chuỗi hạt trân châu vô hình cọ sát. Khi nãy lúc mặc đồ vào, cơ thể Phùng Giao như bị điện giật, quần lót cũng ướt. Cô nóng mặt, rũ mắt là có thể nhìn thấy hai núm vú đang lắc lư trước ngực. Biết được ba chồng đang nhìn mình từ phía sau, cô khẽ lắc mông nói. Ba ơi, có đẹp không? Eo thon mông bự, chỉ một từ đẹp thì quá đơn điệu. Phản Tín thở mạnh. Cơ thể rắn chắc tiến lên, con. Thô dài chống ngay giữa khe mông mềm mốp, đẹp muốn chết, kẹp, để ba chơi mông bự của em. Khoái cảm tình dục khiến tim đập nhanh, Phùng Giao xoa bóp bầu vú ngứa ngáy, cong eo vểnh mông, di chuyển mông bự kẹp. Ở khe giữa hai cánh mông, cảm giác khe mông được tách ra, cô dầm đãng lắc lư, rên rỉ thành tiếng. Thế này được không? Lớn quá ba ơi, Phản Tín được cô kẹp rất sướng, nắm cán. Cọ mài ở giữa mông cô, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Giỏi lắm, bé ngoan, thật muốn, rách mông em, không cho. Giọng Phùng Giao ngọt như mật, eo nhỏ vặn vẹo, nũng nịu với hắn. Một bên kẹp một bên thọc, chỉ chốc lát khe mông dính toàn nước dâm, Phản Tín vạch mông cô ra, nhìn thấy nếp gấp hồng phấn, bên dưới là. Thịt đỏ hồng, vừa dâm vừa tình, Phản Tín cầm con, viết chữ trên mông cô. Mỗi lần viết đều bắt cô phải cảm nhận thật kỹ. Hắn hỏi, bé dâm, bà viết chữ gì? Phùng Giao chỉ lo xoay eo kẹp quy đầu, không thể nối các nét chữ lại. Không biết, bà viết rõ hơn đi, mạnh vào. Phản Tín cười, dâm mông dâm đúng là giỏi nuốt. Hắn rút ra, vỗ mạnh lên mông thịt, lại cắm vào, lần này hắn dùng sức hơn. Sắp thọc tới tận lồn, đoán lại đi, đoán đúng sẽ liếm. Cho em, Phùng Giao sướng rên rỉ, cặp mông dùng sức kẹp chặt hắn. Chữ ngon, ba mạnh hơn đi, sướng quá, quỳ đầu tiết nước chọc tới chọc lui ở hạ thể, cô vừa rên vừa cảm nhận, cơ thể kiều diễm động đậy. Ba ơi, nối lại đi, Giao Giao có cái gì? Ngon, Giao Giao có cái, ngon, ghét quá, ba ơi, Phùng Giao vừa ngại ngùng vừa thoải mái, nghẹn ngào kẹp. Hắn không chịu nhả, lỗ, nhạy cảm chảy nước, phun ướt ga giường, đến khe mông cũng đẫm nước. Phía sau quá sướng, phía trước cũng muốn, cánh mông thả. Ra, xoay người lại, xoạc chân ngay trước bụng người đàn ông, ghé sát eo bụng hắn. Ba ơi, muốn liếm, ba liếm, người ta đi, đĩ, dâm, Phản Tín nhìn xuống, dâm ướt nhẹp của cô, từ từ cúi người. Hắn vùi đầu ngay háng cô, khẽ ngửi vài giây. Lưỡi dài liếm từ trên xuống dưới, mút ra đầy nước trong miệng, cảm thấy hạt trân châu ở khe thịt chướng mắt, hắn gẩy hạt trêu đùa. Thịt, hạt trân châu nghiền ép hột le, Phùng Giao bị chơi đến mức run rẩy, chân dài kẹp ở sau đầu người đàn ông, không ngừng rên loạn. Sướng quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà dùng sức liếm đi, liếm nữa đi, muốn phun ra. Phản Tín vạch, thịt đỏ ửng, vùi đầu bú liếm. Răng khẽ dây cắn hột le, vét sạch nước dâm trong. Đầu lưỡi mạnh mẽ liếm một lượt âm hộ béo múp, tiếng bú mút vang lên, cả căn phòng toàn là hơi thở dâm dục. Lần trước hắn uống say, bú liếm không kỹ, lần này cô còn thấy thích hơn, ưỡn bụng dưới, nhìn. Mình bị hắn bú mút trong miệng, khoái cảm dần dần, kẹp chặt đầu hắn muốn nhiều hơn nữa. Mút hột le sướng quá, ba liếm giỏi quá, ra rồi. Ra rồi. Cái chân kẹp ở cổ hắn căng chặt, phun ra tia nước dài. Cách chương.